Chương 371, đi sâu đáy hồ. Một tháng sau, Tịch Thiên Dạ tu vi đã đạt đến đại tôn chi cảnh cực hạn, lại hướng phía trước bước ra một bước, chính là thiên tôn chi cảnh. Nhưng mà cái kia bước ra một bước lại là vô cùng khó khăn, vẹn vẹn bằng vào quý âm thủy tới tu luyện, rất có thể tiêu tốn mấy tháng thậm chí một năm đều chưa hẳn có thể vượt qua. Cùng một loại thuộc tính năng lượng, hấp thu quá nhiều về sau trong cơ thể năng lực tiếp nhận liền sẽ giảm xuống, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Ngày thứ 31, Tịch Thiên Dạ rốt cục không lại tu luyện, theo trên mặt hồ đứng lên. Lam Mị sớm tại vài ngày trước liền dừng lại tu luyện, nàng muốn đột phá đến chí tôn cảnh độ khó so với thiên tôn cảnh càng cao gấp 10 lần, đơn thuần hấp thu quỷ âm thủy khí căn bản cũng không có thể đột phá. Ngươi nhưng có biết này không gian kiểm tra điểm ở nơi nào? Lam Mị chấp tay sau lưng, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ, bóng lưng đẹp không tưởng nổi, phảng phất cựu thiên nữ thần đứng lạc tại ưu thủy ven hồ. Đi vào này không gian về sau, ngoại trừ Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người bất ngờ gặp nhau, cái gì khác tình huống đặc biệt đều không có phát sinh. Không có gặp nguy hiểm buông xuống, không có kiểm tra chủ động tìm tới bọn hắn, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng đánh dấu, thậm chí trong không gian linh thú đều người vật vô hại, xưa nay không chủ động công kích người. Bọn hắn tới đây phảng phất không phải tới tham dự đệ tử quan kiểm tra, mà là khách du lịch. Thế nhưng nơi đây tiến đến dễ dàng, ra ngoài chưa hẳn. Hai người tại thế giới này tìm không thấy lối ra, hoàn toàn triệt để phong bế chết không gian. Hiển nhiên, nếu như bọn hắn tìm không thấy cái này liên quan kiểm tra điểm ở nơi nào, liền sẽ một mực khô nở ở chỗ này, mãi đến kiểm tra thất bại. Đương nhiên, ai cũng không biết cái khảo hạch này chu kỳ dài bao nhiêu, có khả năng một năm, có khả năng 10 năm, thậm chí khả năng 100 năm. Nếu như muốn sớm ra ngoài chỉ có một cái biện pháp, tìm tơ y kiểm tra điểm lại thông qua kiểm tra. Chẳng lẽ ngươi đã biết được? Tịch Thiên Dạ tò mò nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lam Mị lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt cười lạnh nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, hẳn là ngươi vì không cho ta biết, chính mình cũng không khảo hạch phải không? Thì tính sao, ngược lại ta có nhiều thời gian. Lam Mị hơi hơi hất cằm lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạo nghễ, con mắt liếc xéo lấy Tịch Thiên Dạ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không để ý tới Lam Mị, tầm mắt nhìn mặt nước, không biết đang suy nghĩ gì. Trừ phi ngươi đem cái kia thủy thuộc tính linh thể phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta, ta là có thể cân nhờ ở cờ nhường ngươi biết được. Phát hiện Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới nàng, Lam Mị có chút nhịn không được nắm mục đích nói ra. Nàng đã biết được Tịch Thiên Dạ có thể hóa thân thủy linh, lại điều khiển thiên địa thủy chi tinh khí thủ đoạn đến từ một loại thủy thuộc tính linh thể. Loại kia linh thể mặc dù rất bất phàm, nhưng chưa chắc có mạnh cỡ nào, bàn về sức chiến đấu khẳng định không bằng nàng Lam Bảo Thần tinh thể. Nhưng này linh thể tại thủy nguyên tố điều khiển phía trên lại là số 1, nếu là có thể học được phụ trợ nàng tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng đem sẽ cực kỳ đề cao. Ngươi nghĩ? Học Tịch Thiên Dạ lườm Lam Mị liếc mắt, giống như cười mà không phải cười. Lam Mị bình tĩnh khuôn mặt, băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngươi đây không phải tại nói nhảm sao? Đắc ý cái gì? Nghĩ học cũng được, nhưng từ nay về sau ân oán của chúng ta xóa bỏ, không cho ngươi bởi vì lúc trước khuyết điểm lại tới tìm ta phiền phức. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Lam Mị lạnh lùng nói. Chỉ là nhìn ngươi vài lần mà thôi, bồi thường một bản đỉnh tiêm thủy thuộc tính linh thể bí pháp còn chưa đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi muốn chết? Lam Mị nghe vậy kém chút tức điên, thân thanh bạch của nàng tại Tịch Thiên Dạ trong mắt thế mà chỉ trị giá một bản linh thể bí thuật, nàng suýt nữa giận đến kém chút trực tiếp rút đao. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Hủy bản cung trong sạch, chỉ có để mạng lại chống đỡ, ngươi sống sót một ngày, chính là đối ta làm bẩn. Lam Mị lạnh lùng nói. Chính ngươi tại trong hồ nước tắm rửa, trách ta rồi mà lại ta nắm ngươi thế nào, làm sao lại làm bẩn trong sạch của ngươi rồi? Đừng nói ta giống như thật đối ngươi làm cái gì giống như. Tịch Thiên Dạ trong lòng hết sức im lặng, hắn làm sao lại điếm ố trong sạch của nàng, thế gian lại có như thế thô bạo không nói lý ma nữ. So đại tống những cái kia động một chút lại muốn lên treo cổ tự sát trình tiết liệt nữ đều đáng sợ. Đến ít người ta tự sát không trở ngại những người khác, mà ma nữ lại là một cái không tự sát, lại nhất định phải giết người khác chu. Lam Mị ma nữ nắm bên hông đẹp đẽ loan đao, dẫn đến to lớn ngọc phong trên dưới chập trùng, trên không trung xẹt qua từng đạo như gơ nở so nở dê quy tích. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì tức giận mà nổi lên màu hồng màu hồng. Nếu như không phải là không có nắm bắt giết chết Tịch Thiên Dạ, lúc này Lam Mị sợ là đã xuất đao bổ tới. Tịch Thiên Dạ thấy Lam Mị ma nữ cảm xúc có chút không ổn định, liền không còn dám trêu chọc nàng, hắn cũng không muốn sẽ cùng này ma nữ đánh lên 10 ngày nửa tháng, trước mắt mà nói, không tá trợ thủ đoạn khác, hắn thật đúng là không la mở gì đỡ cờ nàng mảy may. Ngươi không nói ta cũng biết nói, cái kia kiểm tra điểm ngay tại nước hồ chỗ sâu. Tịch Thiên Dạ nhìn mặt hồ thản nhiên nói, đem thoại đề chuyển rời đến địa phương khác. Lam Mị ma nữ có thể nhìn ra được đồ vật, hắn có thể nhìn không ra, chỉ cần hơi quan sát tỉ mỉ một thoáng liền có thể biết được nơi đây huyền diệu. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trên mặt hồ liền phân ra một đầu đường thủy, cái kia đường thủy nối thẳng đáy hồ. Hắn từng bước một bước ra, theo đường thủy một đường hướng xuống đi lại. Lam Mị ma nữ hừ lạnh một tiếng, biết Tịch Thiên Dạ đã nhìn ra nơi đây bí mật, nàng không nói một lời, lạnh nghiêm mặt đi theo Tịch Thiên Dạ đằng sau. Hai người một đường hướng xuống, nước hồ chi sâu, có thể sưng sâu không thấy đáy, mà lại KNZ hựa NZ xuống thủy áp càng lớn, giảm xuống 100 dặm về sau, kinh khủng thủy áp đem Tịch Thiên Dạ phân chia ra tới dưới nước lối đi triệt để nghiền nát, đằng đằng nước hồ theo bốn phương tám hướng vì sao mà đến, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ cau mày, chiếu trước mắt đến xem nghĩ bước vào đáy hồ, sợ là chỉ có thể ngâm trong nước lặn đi xuống dòng, mà lại nước hồ vẫn như cũ sâu không thấy đáy, thần niệm đều không thể hướng xuống thăm dò, nhô ra 10 dặm liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí tổ ngăn lại, không cách nào lại hướng xuống dò xét. Tịch Thiên Dạ cùng Lam Ma liếc nhau, hai người cũng đã ý thức được, thần tông kiểm tra sợ là đã bắt đầu. Nếu như hắn đoán không sai, cái này liên quan mục đích hẳn là nhờ người tham gia khảo hạch bước vào đáy hồ, mới có thể tìm được chân chính lối ra. Hồ này sâu không thấy đáy, ai cũng không biết sâu bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ hướng xuống tiềm hành 100 dặm thời điểm liền đã cảm nhận được một cỗ áp lực, đổi thành phổ thông tu sĩ trước chỗ này, sợ là đại tôn ở cái này thủy vị đều sẽ trong nháy mắt liền bị thủy áp ép thành bánh thịt. Tịch Thiên Dạ tầm mắt ngưng trọng, từng bước một hướng xuống tiềm hành, 150 dặm, 200 dặm chung quanh thủy áp càng ngày càng kinh khủng, đổi thành thánh nhân ở đây vị trí đều có thể đi không đi xuống. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ chân thủy linh thể đã tiểu thành, hóa thành thủy linh chi thể có thể tháo bỏ xuống đại bộ phận thủy áp, hắn lúc này sợ là mỗi đi một bước đều sẽ vô cùng khó khăn. Một bên khác Lam Mị ma nữ cũng là như thế, dù cho nàng có thiên tôn chi cảnh tu vi, giờ này khắc này cũng cảm nhận được một cô áp lực. Khi bọn hắn tiềm hành đến 220 dặm thời điểm, một cái quỷ dị u ám hắc động tại trong hồ nước xuất hiện, tản ra ánh sáng yếu ớt. Không gian vòng xoáy hai người đồng thời con mắt ngưng tụ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.